Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, đến Quang Huy Thần Vực. Pep rất nhanh ngay tại chúng thần chi kính giao đến bằng hữu mới. Thế là hắn từ Linh trên bờ vai, chuyển rời đến Rongla trong ngực. Đối với cái này hàm hàm tiểu gia hỏa, Rongla hiển nhiên yêu thích không buông tay. Giống như là đối đãi đứa bé đồng dạng, dùng tính trẻ con giọng điệu đùa với Pep. Navi hỏi, Rongla, công chúa Zelda đâu? Rongla đã thích mọi người gọi thiên diện công chúa Zelda. Thế là nói ra, Quang Huy thần vực bỗng nhiên khẩn cấp để nàng trở về. Cho nên để ta lưu lại, chờ đợi các ngươi cùng nhau trở lại Quang Huy thần vực. Linh chau mày, khẩn cấp triệu kiến. Quang Huy thần vực đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại chúng thần chi kính các nơi đều có chuyện kỳ quái phát sinh. Có lẽ Quang Huy thần vực cũng ra không giống bình thường sự tình. Thiên diện công chúa thật đúng là có đủ bận bịu. Rongla nói ra, a, không phải, mà là một cái hàng năm liền sẽ tổ chức một lần trọng đại nghi thức. Lần này bỗng nhiên sớm tổ chức. Cho nên Thánh Vương để công chúa lập tức trở về. Nghe xong là Thánh Vương, Linh liền lập tức phát giác được không thích hợp. Mipha hỏi, là cái gì nghi thức đâu? Rongla nói, là Thánh Thải nghi thức cầu khẩn. Các người cũng biết, Quang Huy thần vực là phiêu phù ở trên bầu trời thần vực. Chúng ta sinh hoạt tại đám mây phía trên, đồng thời có thể tại một loại tên là làm mây thổ sự vật bên trên kiến trúc, trồng, hành tẩu, mà cái này mây thổ, kỳ thật chính là dùng phổ thông đám mây cấu thành, mà cái này mây thổ hình thành, nhất định phải dựa vào mấy năm một lần thánh thải nghi thức cầu khẩn, để duy trì kiên cố, nếu không mây thổ liền sẽ giống như là phổ thông đám mây tản ra. Cho nên đối Quang Huy thần vực đến nói, thánh thải nghi thức cầu khẩn phi thường trọng yếu, một khắc cũng không thể kéo dài, cho nên thiên diện công chúa mới có thể lập tức rời đi. Linh hỏi lần nữa, lần trước cử hành thánh thải nghi thức cầu khẩn, là lúc nào? Rongla cũng là một mặt kỳ quái, ngươi đoán được không sai, là rất có vấn đề. Bởi vì Quang Huy thần vực tại cử hành xong thánh thải nghi thức cầu khẩn, không đến thời gian một năm, bình thường hẳn là sẽ cách 5 năm, 6 năm tiến hành một lần, mà lần này thời gian rút ngắn nhiều như vậy, xác thực rất quỷ dị. Công chúa cũng đối với ta nói qua, nàng hoài nghi là mây thổ gặp ô nhiễm duyên cớ. Ô nhiễm, không sai. Chính là núi tiếu binh bên trên bao phủ những cái kia mê vụ. Mê vụ không ngừng mà bay hơi trên không trung, dung hợp tại trôi nổi đám mây bên trong, sau đó dung nhập mây trong đất. Trước đó liền có trí giả đã từng lo lắng, này sẽ không dẫn đến mây thổ đụng phải ô nhiễm. Linh hơi buông xuống điểm tâm tới, xem ra đây cùng Thánh Vương quan hệ không lớn. Thánh Vương ở trong mắt Linh là một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, đồng thời to lớn hùng vĩ mục tiêu thống nhất toàn bộ chúng thần chi kính. Linh đối loại người này, từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Rongla cười nói, chúng ta là ở đây nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, lại đi Quang Huy thần vực đâu? Hay là hiện tại liền đi? Các ngươi có mệt hay không a? Linh hiện tại tinh thần dồi dào. Mặc dù tại phỉ thúy chi hải bên trong, cũng kinh lịch rất nhiều chuyện, nhưng là vẻn vẹn chỉ phát sinh qua một lần ngắn ngủi chiến đấu. Cho nên tinh lực của hắn còn tốt, Mipha cùng Midner bọn người, cũng giống như vậy, thế là tại đơn giản cùng núi thuân thần. Khổ chúc bọn người chào hỏi một tiếng sau, Linh bọn hắn liền chuẩn bị tiến về cái kia thần bí mà hùng vĩ Sky Tower Quang Huy thần vực. Bọn hắn cưỡi tại cao lớn trời lập tức, loài ngựa này tính tình rất quái lạ, là từ đầu đến đuôi nhìn mặt người dưới đổ ăn đĩa ra hỏa. Nếu như người đến xoái khí xinh đẹp, thiên mã liền biểu hiện ôn hòa. Nếu như người đến tướng mạo xấu xí, Thiên mã liền biểu hiện hung ác. Loại này cổ quái tính cách đúng là ác liệt. Tại trước khi đi, núi Thuần Thần nói ra. Như vậy, chúng ta qua mấy ngày gặp lại. Linh, còn có mọi người, qua mấy ngày. Núi Thuần Thần hướng về phía Linh nhẹ gật đầu. Nét mặt của nàng tựa hồ mang theo một loại nào đó ám chỉ. Tựa hồ muốn phát sinh cái gì? Linh trong lòng có điểm danh con mắt. Thế là liền lập tức cáo từ rời đi. Hắn cùng Mipha thừa một thớt, mà Rongla đơn độc thừa một thớt. Pep tại Rongla nơi đó, mà còn lại tiểu gia hỏa đều ghé vào Linh trên bờ vai. Bọn hắn càng bay càng cao, rất nhanh liền xuyên qua tầng mây. Trên trời bắt đầu rét lạnh, bởi vì thoát khỏi Phỉ Thúy Chi Hải bờ biển cái kia âm trầm thời tiết. Mấy người tâm tình cũng đi theo càng phát ra rộng lớn, bầu trời cùng một chỗ trở nên sáng sủa. Rongla nói ra, quang huy thần vực thế nhưng là phi thường khổng lồ, vì để tránh cho ảnh hưởng đến mặt đất thần vực chiếu sáng. Cho nên quang huy thần vực thành lập phi thường cao, mà lại lợi dụng một cái đặc thù pháp trận, khiến cho ánh mặt trời sẽ trực tiếp xuyên thấu qua quang huy thần vực, bắn thẳng đến mặt đất thế giới. Rongla dẫn đầu đám người đi vào một cái không trung vị trí bên trên, sau đó vung tay lên, thần quang đại kiếm bắn ra tia sáng. Chỉ thấy Rongla trước mặt, một đạo chất gỗ cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu khuếch tán ra đến. Thời gian dần qua, toàn bộ một mặt to lớn tối thiểu có cao 50 mét cửa lớn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thật lớn a, Pep hai con xúc giác kéo dài thẳng tắp. Bởi vì trở về quê quán, cho nên Rongla tâm tình rất tốt. Nàng cao giọng hô, hộ điện kỵ sĩ, Rongla, mở cửa. Chỉ thấy chất gỗ cửa lớn bên trên, bỗng nhiên xuất hiện hai cái sư tử hình ảnh. Cái này hai con sư tử đều là rất chảnh bộ dáng. Vừa hiện ra, liền âm dương quái khí nói ra. A, là ngươi cái này mau đầu nha đầu. Trước đó ta gặp qua chủ nhân của ngươi, đến bây giờ mới nhìn rõ ngươi. Ngươi chạy đến chỗ nào chơi rồi? Rongla Ken, không cần các ngươi quản. Mở cửa nhanh. Sau đó hai cái này họa bên trong sư tử lại nhìn về phía Linh. Bọn hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nam hài này rất anh tuấn a. Rongla, ngươi có phải hay không đi tìm bạn trai đi? Xem ra thu hoạch rất to lớn a. Rongla trên mặt đỏ bừng, nàng cả giận nói, mở cửa nhanh, không phải ta dùng chân đạp nha. Tốt tốt, hiện tại tiểu cô nương tính tình là càng ngày càng không tốt. Nhớ kỹ ngươi trước kia khi còn bé thế nhưng là rất đáng yêu, sau khi lớn lên lại càng ngày càng nhàm chán. Rongla nhỏ giọng nói với Linh, hai cái này thủ hộ cửa Linh rất chán ghét, khi còn bé chí ít đem ta dọa khóc qua 3 lần. Hai phiến cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, chỉ thấy thẳng tắp đường lớn lập tức xuất hiện tại Linh trước mắt. Ven đường là phồn hoa kiến trúc, trên trời dưới đất bên trên đều là người đến người đi, có chút tạo hình không hề giống nhân loại. Rongla cười nhẹ nhàng nói ra, đây chính là quang huy thần vực. Mấy người cưỡi thiên mã dẫm lên trên mặt đất xốp mây thổ đi tới. Linh cùng Mipha đánh giá cảnh sắc chung quanh, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện quang huy thần vực kiến trúc chỗ khác biệt. Trước không đề cập tới dưới chân bọn hắn cái kia sương mù mông lung mây thổ, quang huy thần điện đường đi bố trí phi thường đoan chính, tựa như là bàn cờ đồng dạng, sẽ không xuất hiện quá cao lớn hoặc là quá xa hoa kiến trúc, cho người ta một loại trật tự hài hòa cảm giác. Rongla tràn đầy phấn khởi nói ra, nơi này có thật nhiều mỹ thực, người nhất định rất thích. Nếu không chúng ta đi trước ăn một chút gì thế nào? Linh nghe xong mỹ thực, lập tức gật gật đầu. Bụng của hắn hoàn toàn chính xác có chút đói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.